lão tử chặt nguyên dòng họ các ngươi huyền khí cảnh. Lão giả suy nghĩ nghĩ liền yếu ớt bổ sung, kẻ nào tìm cái kia bụng phệ tiểu thương gây chuyện, lão tử chặt chết đám người xung quanh. Ngày hôm sau không còn xuất hiện khách khứa chạy tới chúc Tết nữa, nhưng thay vào đó là điện thoại của lão phệ đổ chuông liên tục.